kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 499, kịch hay vừa mới bắt đầu thôi. Gocchuyenaudio.com. Trời đã về khuya, có 7 người nước ngoài đang ngồi trong phòng tiếp khách, đứng đầu là một người đàn ông râu ria rậm rạp khoảng 40-50 tuổi, bộ râu của ông ta được cắt tỉa vô cùng khéo léo, có cảm giác như là một quý ông lịch sự. Anh ta nói anh ta đã giao công việc cụ thể cho người có chuyên môn hơn rồi. Chúng ta tới đây cũng gần được 3 ngày rồi, sao tôi lại chẳng thấy có tiến triển gì vậy? Tôi có cảm giác như Tổng Giám Đốc Khương này chẳng có một chút thành ý nào cả. Tôi cũng cảm thấy như thế, anh ta cứ từ chối chúng ta suốt. Chính quyền thành phố ở địa phương rất có thành ý, tôi cũng không biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ có chúng ta mới có thể bỏ ra được một khoản đầu tư lớn như thế thôi. Vừa nãy tôi có gọi điện thoại cho cố vấn của công ty, bọn họ nói với tôi rằng họ cũng không biết lý do cụ thể là gì cả, đúng là khiến người ta cảm thấy bực mình mà. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao bọn họ đã thiếu chuyên nghiệp như thế, thờ ơ với chúng ta như vậy cả. Không lẽ có người nào đó ở nơi này bỏ ra số tiền đầu tư cao hơn ư, hay là chính quyền thành phố nơi này định tự mình bỏ tiền ra đầu tư sao? Mọi người rôm rả bàn luận tính khả thi trong đó, bọn họ cũng không hiểu tình hình thương mại ở khu vực đại lục cho lắm, ngoại trừ Smith là người đứng đầu thời gian trước có đến đây một chuyến rồi thì những người khác đều là lần đầu tiên đặt chân tới đây. Khoảng thời gian này bọn họ rất ít khi ra ngoài nên đều cảm thấy e ngại đối với nơi này, nhất là khi bọn họ đã nghe được một số chuyện từ giới truyền thông, dù sao thì an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu mà. Nếu như anh ta đã ủy thác chuyện này cho người khác vậy thì đợi đến ngày mai bàn bạc chúng ta sẽ biết ngay thôi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi. Smith đứng dậy đi ra khỏi phòng tiếp khách, những người khác cũng chỉ có thể đứng dậy, ai nấy đều đi về phòng của mình. Hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Lục Tam Phong gọi điện thoại cho Tô Ái Linh, lần này cô ta nghe máy. Ai vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói còn đang ngái ngủ của Tô Ái Linh. Tôi là Lục Tam Phong đây. Gần đây công ty đang tiến hành đăng ký, qua mấy ngày nữa chắc cũng sẽ xong đấy, bên cô mọi việc tiến hành ra sao rồi? Lục Tam Phong hỏi, tôi đang tiến hành rồi, tôi cũng đã tìm được mấy ngân hàng để bàn bạc chuyện thế chấp cổ phần rồi. Tô Ái Linh đang chuẩn bị nói tiếp thì cánh cửa phòng được mở ra, Tổng Giám Đốc Trần mặc áo choàng tắm bước vào phòng, ông ta hỏi. Mới sáng sớm mà em đã gọi điện cho ai vậy? Là chuyện trong công ty, gần đây bọn em đang nghiên cứu về phương hướng phát triển nên khá là bận rộn. Tô Ái Linh quay đầu lại mỉm cười nói với ông ta. Hôm nay em đừng bận rộn như thế nữa, hôm nay anh nghỉ ngơi ở nhà, đi tắm trước đã. Tổng Giám Đốc Trần nói xong thì bắt đầu cởi áo ngủ ra. Được, em sẽ ở bên anh. Tô Ái Dung nói vào điện thoại, chuyện đầu tư khi nào chúng ta gặp nhau thì nói sau, tôi cúp máy trước đây. Tô Ái Linh nói xong thì cúp máy luôn, cô ta bỏ từ trong chăn dậy rồi đi đến bên Tổng Giám Đốc Trần, ông ta dịu dàng cởi áo ngủ của cô ta ra, hai người họ đi vào trong phòng tắm, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nỉ non trêu ghẹo nhau. Lục Tam Phong nghe thấy âm thanh mờ ám trong điện thoại thì ngây người ra ở trên giường. Gocchuyenaudio.com. Anh đặt điện thoại sang một bên, một lúc lâu sau cũng không thể nào bình tĩnh lại được, anh chỉ có thể cảm thán một việc, đó chính là Tô Ái Linh là một người phụ nữ không có nguyên tắc, là một người không từ bất kỳ thủ đoạn nào cả. Nếu như là Lục Tam Phong thì anh sẽ không thể nào làm ra những chuyện vượt qua giới hạn khiến người ta buồn nôn như thế đâu. Lục Tam Phong thu dọn một chút rồi rời giường, anh ăn xong bữa sáng thì nói chuyện một lúc với Phùng Chính anh thay quần áo xong thì cũng tới 9 giờ rồi, Lục Tam Phong dưới sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến phòng họp. Vài phút sau cửa phòng họp lại được đẩy ra một lần nữa, 7 người nước ngoài mắt xanh tóc vàng lần lượt đi vào trong phòng. Lục Tam Phong đứng dậy đi về phía trước rồi giơ tay ra nói. Xin chào mọi người, tôi là người đại diện của sở trưởng ông Khương Trung Kỳ của phòng nghiên cứu TV hiện đại, người đứng bên cạnh tôi đây chính là phiên dịch viên. Tôi tin chắc rằng hôm nay chúng ta sẽ có được kết quả tốt đẹp. Phùng Chính Anh đứng ở bên cạnh phiên dịch những gì Smith nói với Lục Tam Phong, thật ra anh có thể nghe hiểu, chỉ là anh cần một người như Phùng Chính Anh làm trung gian thôi. Bọn họ nói, không ngờ Tổng Giám Đốc Lục lại tuổi trẻ tài cao như thế. Bọn họ rất muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác, nhanh chóng xây dựng sản xuất. Trước khi ông ta đã từng tới nước ta rồi, ông ta rất kinh ngạc về tốc độ phát triển của chúng ta. Bọn họ đều nói là do những người tuổi trẻ tài cao, có chí hướng Tổng Giám Đốc Lục mới tạo nên được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc đến thế. Phùng Chính Anh phiên dịch xong thì cũng cảm thấy buồn nôn, cậu ta thầm nói trong lòng. Ông ta thấy anh tuổi trẻ tài cao ở điểm nào chứ, lại còn thành tựu đáng kinh ngạc nữa chứ. Lục Tam Phong liếc xéo Phùng Chính Anh, lúc này cậu ta mới ngậm miệng lại. Hai bên nói một đống những lời sáo rỗng, gì mà đường xá xa xôi, tàu xe mệt mỏi, gì mà hoa trung rộng lớn non sông tươi đẹp, 10 phút sau mới ngồi xuống. Lúc trước chúng tôi có bàn bạc với Tổng Giám Đốc Khương rồi, hơn nữa còn bàn bạc rất thuận lợi, chúng tôi đầu tư 17 triệu đô la Mỹ, trong đó bao gồm cả bản quyền sáng chế, sản xuất xây dựng, tên công ty, kênh tiêu thụ. Trong đó chúng tôi sẽ nắm giữ 70% cổ phần, 30% còn lại sẽ do các cấp quản lý nắm giữ, hơn nữa chúng tôi sẽ cử một đội tới để tiến hành theo dõi về phương diện hoạt động quản lý của công ty. Đối phương ngừng lại một chút, cơ bản là nói lại những chuyện Khương Trung Kỳ đã nói một lần nữa. Lục Tam Phong lật đọc tập tài liệu ở trước mặt, vẻ mặt trùng hẳn xuống. Cậu bảo ông ta ngậm miệng lại, nói để tôi đọc qua đã. Lục Tam Phong nghiêm giọng nói, Phùng Chính Anh phiên dịch xong thì nơi đây yên tĩnh hẳn lại. Lục Tam Phong nắm bắt tiết tấu đàm phán và bầu không khí ở đây rất tốt, anh nghiêm túc nói. Chúng tôi không chấp nhận phương án này, các ông nói mình đang đầu tư nguy hiểm nhưng từ dữ liệu hai bên cho thấy mức độ nguy hiểm của bên ông không quá lớn. Thị trường của chúng tôi vô cùng rộng lớn, tiềm lực tiêu dùng là rất lớn, có thể duy trì trong một thời gian dài, xét từ góc độ lâu dài cho thấy vốn đầu tư của các ông và lợi nhuận có sự chênh lệch rất lớn. gocchuyenaudio.com Nói đơn giản hơn thì là các ông muốn dùng một số tiền nhỏ để làm việc lớn, hiện tại ở chỗ tôi có hai phương án, một là các ông bỏ thêm vốn đầu tư vào, tiền đầu tư thêm vào không được ít hơn 50 triệu đô la Mỹ, cho dù khoản đầu tư lớn như thế nhưng thời gian hoàn vốn của các ông nhiều nhất là từ 5 đến 8 năm, nếu nhanh thì có thể là 3 năm. Nếu như thế thì Tổng Giám Đốc Khương sẽ nắm giữ 30% cổ phần, như thế mới tương ứng với công sức bỏ ra của anh ta. Phương án thứ hai chính là tiền đầu tư không thay đổi, các ông nắm giữ 30% cổ phần trong công ty còn chúng tôi nắm giữ 70% cổ phần. Bản quyền sáng chế và cách nhượng quyền 10 năm, đồng thời pha loãng cổ phần, hội đồng quản trị sẽ bỏ phiếu trên sự phát triển của công ty, các ông không có quyền lực gì cả, hàng năm chúng tôi sẽ chia hoa hồng cho bên ông. Phùng Chính Anh phiên dịch xong, đối phương càng tái mét mặt mày hơn, người nào người nấy lắc đầu nguầy nguậy, bọn họ không dám tin người sáng chế độc quyền ở một quốc gia đang phát triển lại có thể nói điều kiện với bọn họ. Vốn dĩ đầu tư vào đại lục cũng không bằng đầu tư vào bốn con rồng châu Á, đây là điểm nguy hiểm nhất. Không được, Smith từ chối thẳng thừng, ông không có tư cách nói không, các ông chỉ có hai sự lựa chọn này thôi, chọn phương án 1 hoặc phương án 2. Thứ nhất, quyền sách chế là của chúng tôi bởi vì chúng tôi là bên A, bên ông chấp nhận thì chúng ta hợp tác, còn nếu không chấp nhận thì mời đi cho. Chỗ chúng tôi có rất nhiều nhân tài, phát triển rất mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng và chấp hành một điều đó chính là các ông đến đầu tư thì chúng tôi mở rộng cửa chào đón. Còn các ông muốn lợi dụng để chiếm được món hời, dùng một số tiền nhỏ để làm việc lớn, chúng tôi sẽ đấu với các ông tới cùng, ông hiểu không? Phùng Chính Anh phiên dịch, thỉnh thoảng cậu ta cũng liếc nhìn Lục Tam Phong, đàm phán như thế này đúng là có phần quá đáng rồi. Những người ngồi phía đối diện nghe thấy thế thì giận tím người, họ dựa ra sau ghế lần lượt cởi bỏ cúc áo vest, quay sang nói chuyện với nhau vài câu. Tổng Giám Đốc Lục, bọn họ không muốn tiếp tục bàn bạc với anh nữa. Đến lúc đó bọn họ sẽ tự mình liên hệ với Tổng Giám Đốc Khương hoặc là chính quyền thành phố. Bọn họ thấy điều kiện anh đưa ra đúng là quá vô lý, đây đã là số tiền không nhỏ rồi. Bọn họ cho rằng khả năng kinh doanh kỹ thuật của VCD rất có tiềm năng nhưng nếu như không có bọn họ thì loại kỹ thuật này cũng không thể phát triển ở trong nước được đâu. Lục Tam Phong không vui trong lòng, cuối cùng anh vẫn tỏ ra các ông quá kiêu ngạo. Đột nhiên anh vô cùng tức giận, anh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy tức giận chỉ tay vào mặt bọn họ. Mấy người bắt nạt chúng tôi phải không? Đất nước của chúng tôi bao la rộng lớn, có đến 5.000 năm lịch sử, chúng tôi nghiên cứu ra VCD, các ông có nghiên cứu ra đầu, các ông không nghiên cứu ra được. Được rồi, Smith vội vàng vàng trấn an Lục Tam Phong, anh đừng kích động như thế mà chúng ta đang kinh doanh không cần nhắc đến lịch sử làm gì cả, tôi mong là chúng ta có thể từ từ ngồi xuống bàn bạc lại với nhau. Chỉ với thái độ xem thường chúng tôi như thế của các ông thì không cần bàn bạc làm gì nữa. Tôi nói cho các ông biết, đợi đến khi chúng tôi vượt mặt được các ông thì đừng có kiêu ngạo như thế mà nhìn chúng tôi. gocchuyenaudio.com Rồi có một ngày chúng tôi sẽ khiến các ông ngưỡng mộ. Lục Tam Phong dường như đang rất tức giận, anh không ngừng đập bàn hét lên. Kỹ thuật là của chúng tôi, lại nói chúng tôi không thể làm ra thứ đồ tinh vi như thế, xem thường ngành công nghiệp của chúng tôi không phát triển, có phải là sự kinh thường chúng tôi của các đã ngấm vào máu rồi phải không? Hôm nay chúng tôi có thể nghiên cứu ra được VCD thì ngày mai chúng tôi cũng có thể nghiên cứu ra được những thứ khác, rồi có một ngày chúng tôi sẽ đạt được đỉnh cao của thế giới như xưa thôi. Hai phương án này các ông đồng ý hay không đồng ý, nếu không đồng ý thì cút đi. Bây giờ các ông đang ở nơi nào, đây không phải là đất nước của các ông. Các ông phải biết rõ một sự thật là tôi đây cũng từng là một người từng lăn lộn, nếu như tôi không vui, ông có tin tôi sẽ trừng phạt các ông, có tin không hả? Phùng Chính Anh trợn tròn mắt lên, cậu ta không biết phải phiên dịch. Cách chương.